Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Hokage trở tay. Ám bộ biên chế không có vấn đề, nhưng quyền lực và trách nhiệm còn cần rõ ràng một cái. Thanh âm của nam nhân như rõ ràng phong, ngâm hát, lại tại trong lòng mọi người lại giống như sấm sét oanh minh. Phía trước Fugaku, Aozora phát biểu cũng để cho mọi người kinh ngạc, nhưng loại kia kinh ngạc là, hắn làm sao dám. Mà tóc vàng nam nhân phát biểu nhưng để người nhịn không được trong lòng kinh hô chính là, hắn làm. Sao lại như vậy? Trên thực tế có người không chỉ trong lòng kinh hô, ngoài miệng cũng đã nói đi ra. Cái này trách không được bọn họ không có lòng dạ. Trên thực tế liền xem như lòng dạ rất sâu ba vị cao tầng hiện tại cũng thu lại không được trên mặt. Kinh ngạc, phát ra tiếng người thân phận rất nhiều. Hắn là Konoha Ninja Thượng Đẳng, cũng là ngành tình báo bộ trưởng, vẫn là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, bị ngoại giới gọi là heo nam nhân. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, Hokage đệ tam đáng tin người ủng hộ. Hoặc là nói, gần mười mấy năm qua, Inosuka cho đều bị coi là Hokage đệ tam phụ thuộc. Nhưng mà, theo Sengoku đến nay, Inosuka cho từ trước đến nay đều chỉ có minh hữu. Không có cũng không cần chủ nhân. Sarutobi Hiruzen phát hiện hôm nay phát sinh sự tình quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là Uchiha không có dựa theo mong muốn làm loạn. Tiếp lấy bình dân ninja vặn hỏi. Uchiha đề nghị suy yếu ám bộ. Bây giờ liền Yamanaka nhất tộc đều làm phản. Ám bộ cắt giảm biên chế phía sau tất nhiên không cách nào nắm giữ đông đảo tình báo điểm. Người biết không? Đây vốn chính là chuẩn bị để ngành tình báo tiếp quản. Sarutobi Hiruzen mặc dù đã thu liễm trên mặt biểu lộ, nhưng âm thanh như cũ toát ra không đè nén được tức giận. Yamanaka Inoichi nghe vậy không có một tia hối hận, chỉ là nhẹ nhàng rung phía dưới. Theo Sengoku đến nay, Sarutobi nhất tộc liền cùng Inosuka cho kết giao rất thân. Nhưng cho tới nay, Inosuka cho chỉ là Inosuka cho. Đây cũng không phải là tam tộc không cách nào cùng Sarutobi nhất tộc hợp tác chiến đấu. Mà là bởi vì Sarutobi nhất tộc một mực cùng Inosuka cho tam tộc có nhận biết bên trên khác biệt. Cùng đại đa số tại Sengoku thời đại truyền thừa xuống gia tộc đồng dạng. Sarutobi nhất tộc anh dũng thiện chiến thậm chí hiếu chiến. Mà Inosuka cho tam tộc không giống. Bọn họ tam tộc là hiếm thấy không thích tranh đoạt nhẫn tộc. Tam tộc kết hợp, chỉ là vì chống cự thế lực khác chèn ép. Sarutobi Hiruzen tưởng rằng Yamanaka Inoichi là vì quyền lợi phản bội hắn. Nhưng hắn Yamanaka Inoichi lúc nào tham luyến qua quyền lực. Nếu là nhẫn giới hòa bình, hắn đã sớm dỡ xuống một thân chức vụ. Cùng hảo hữu uống một chút ít rượu. Cùng thê tử đủ loại hoa cỏ. Sau đó thật tốt làm bạn hắn tiểu công chúa lớn lên. Ngày đó Fugaku du thuyết hắn. Hắn một mực không có đáp ứng. Mãi đến Aozora nói một câu. Chúng ta những này nhẫn tộc lúc trước hội tụ vào một chỗ. Là muốn xây dựng một cái tất cả tộc nhân đều có khả năng tại mặt trời phía dưới an ổn còn sống làng. Ninja, mà không phải vì đem chính mình hậu bối tiếp tục bồi dưỡng thành giết người công cụ. Ám bộ ninja, dấn thân ám sát, giám sát, gián điệp tình báo chờ nhiệm vụ. Cùng thời kỳ chiến quốc ninja không có khác nhau. Ám bộ không có tiết chế mở rộng, sẽ để cho làng ninja nguyên bản ánh mặt trời một mặt chậm rãi bị hắc ám ăn mòn. Bởi vậy, mặc dù biết cái này sẽ đắc tội Sarutobi Hiruzen, sẽ suy yếu Hokage thế lực, nhưng Yamanaka Inoichi vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đứng lên. Ta nghĩ nói cũng không phải là ngành tình báo sự tình. Yamanaka Inoichi âm thanh rất bình tĩnh. Bất quá Hokage đại nhân tất nhiên nâng lên. Ta liền nói nhiều một câu. Sau này ám bộ trong lúc chấp hành nhiệm vụ điều động nhiệm vụ tin tức cần đưa ra tương ứng bằng. Chứng, không thể lại tùy ý chọn đọc tài liệu tình báo. Nói xong, hắn giải thích một chút. Phía trước Uchiha Aozora nói không sai. Ám bộ bên trong ninja cũng có tư tâm. nếu để cho bọn họ tùy ý chọn đọc tài liệu tình báo. Đối trong thôn ninja an nguy là không chịu trách nhiệm cách làm. Nói đến đây, hắn có chút áy náy. Danzo rất có thể tại rất nhiều tình báo bên trong tìm tới thích hợp hạ thủ mục tiêu. Sarutobi Hiruzen cũng nghĩ đến. Thế là hắn trực tiếp đáp ứng. Có thể, hắn không muốn lại bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói xong ngành tình báo sự tình, Yamanaka Inoichi nói, ám bộ mặc dù thành lập nhiều năm, quyền lực và trách nhiệm nhưng không có rõ ràng, là đối bên trong vẫn là đối ngoại. Nắm giữ cái gì quyền lực, lại có cái gì hạn chế. Cái này bất lợi cho ám bộ phát triển, cũng dễ dàng sinh sôi như Danzo như vậy âm mưu ra. Đối nội vẫn là đối ngoại, đương nhiên là trong ngoài đều quản. Nắm giữ cái gì quyền lực, lúc ấy là toàn bộ đều có. Nắm giữ cái gì hạn chế, đương nhiên là không gì kiêng kỵ. Đây là ba cái cao tầng suy nghĩ, nhưng bọn hắn lại không cách nào nói như vậy. Rất lâu, Mitokado Homura hàm hồ nói, ám bộ là Hokage lệ thuộc trực tiếp lực lượng, vừa đối nội, cũng đối bên ngoài. Yamanaka Inoichi tinh tế truy hỏi, đối nội nắm giữ cái gì quyền lợi? Bảo vệ Hokage, giám sát người khả nghi, kịp thời ngăn lại, người khả nghi, cái này khả nghi là như thế nào phán định? Chúng ta sẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chấm ngoặc kép, kịp thời ngăn lại, làm sao ngăn lại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai ba câu nói về sau. Mitokado Homura liền trầm mặc. Ám bộ tất cả vốn là không nhịn được hỏi. Khả nghi không khả nghi chỉ ở cao tầng một ý niệm. Ám bộ ngăn lại phương thức có thể nghĩ. Nếu như ám bộ lưỡi đao là đối phó mặt khác làng ninja. Người ở chỗ này tự nhiên vỗ tay bảo hay. Nhưng làm lưỡi đao đối hướng chính mình lúc. Không ai có thể thờ ơ. Hồi lâu sau, Sarutobi Hiruzen nói. Ý kiến của ngươi là. Yamanaka Inoichi nói. Tăng cường đối ngoại, đối nội, bảo vệ tốt Hokage đại nhân liền được. Mặt khác ninja nhộn nhịp phụ họa. Không người nào nguyện ý trong bóng tối có người giám thị chính mình. Càng không muốn có một thanh đao treo tại trên đầu mình. Mitokado Homura thấy thế, nói, không thể. Vì cái gì? Hokage đại nhân là không tín nhiệm ta bọn họ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đó cũng không phải Aozora bọn họ bắt đầu. Tất cả đều là các ninja tự động là lên tiếng. Phía trước Hokage hệ liên tục bại lui. Để tham dự ninja nắm giữ càng lớn dũng khí. Nhìn xem thế cục dần dần xấu đi. Ngồi tại phòng họp phía trước ba vị Konoha cao tầng lẫn nhau nhìn nhau một cái. Nhiều năm ăn ý, bọn họ nháy mắt đọc lên đồng bạn ý tứ. Sớm phát động. Bọn họ phát hiện không thể lại đi theo Uchiha tiết tấu đi. Nhất định phải đảo loạn thế cục. Mitokado Homura hét lớn một tiếng. Yên lặng, Sarutobi Hiruzen đám người ánh mắt tụ vào tới. Mới nói, ta tin tưởng mọi người đối thôn yêu quý. Nhưng trong thôn có nghiêm trọng không ổn định nhân tố. Nếu như làm phòng bị, nói không chừng sẽ tạo thành đại họa. Nói xong. Sarutobi Hiruzen ý vị thâm trường nhìn hướng Fugaku. Nếu là Aozora, Aozora sẽ khẽ cười một tiếng. Nói, Hokage đại nhân nói là chúng ta cái này mấy lớn nhẫn tộc sao? Đáng tiếc Fugaku sẽ không những người khác xuống nước. Hắn nhìn thẳng đệ tam ánh mắt. Nói, Hokage đại nhân là có ý gì? Sarutobi Hiruzen không có trả lời. Mitokado Homura chất vấn. Fugaku tộc trưởng, có thể giải thích xuống cửu vĩ trong mắt Serinian là chuyện gì xảy ra? Fugaku nói, ta phía trước giải thích qua. Chấm ngoặc kép, yêu tế tên Koharu ngắt lời nói. Lúc ấy ngươi vì cái gì che giấu thức tỉnh Mangekyo Serinian? Đây chính là có thể khống chế cửu vĩ con mắt. Mangekyo, khống chế cửu vĩ. Cửu vĩ loạn là Uchiha trong bóng tối giở trò quỷ. Ta nhớ kỹ cửu vĩ trong mắt xác thực có ba cái màu đen câu ngọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng họp một mảnh xôn xao. Bọn họ nháy mắt quên ám bộ sự tình. Ám bộ chỉ là tiềm ẩn uy hiếp, nhưng cửu vĩ loạn là đau điếng người. nghĩ đến chết tại cửu vĩ thủ hạ bạn bè thân thích. Mọi người không khỏi đem ánh mắt cừu hận nhìn hướng Fugaku ba người. Ngay tại lúc đó, trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một cái nắm giữ ngạo nhân vòng một tóc vàng nữ nhẫn. Nàng thuấn thân xuất hiện ở Sarutobi Hiruzen phía sau. Hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm trong mắt cấp 3 phi tốc xoay tròn Fugaku. Trong chớp mắt, tình thế biến ảo, không đổi là ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ mưa gió. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.